Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 937, chương 938, hợp tác. Chờ một chút, ưng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà như thế cường thế, khiến ưng cũng là thở dài một tiếng. Liên quan tới Hạ Ban ngày ban mặt, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Lúc đó Hạ Minh cùng Bạch Vân Tinh bọn họ cùng một chỗ diệt một cái cụ phong dòng binh đoàn tiểu tổ. Làm trong thời gian thì có một cái gọi là Long Quyển Phong gia hỏa trực tiếp bị Hạ Minh xử lý, khiến hắn đều là bị kinh ngạc. Cái này cụ phong dòng binh đoàn cũng không phải bình thường đoàn lính đánh thuê. Thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ, mà lại bọn họ lâu dài tại trên vết đao sinh hoạt. Thực lực này thời khắc đều tại tiến bộ, cho dù là bọn họ muốn diệt hết cụ phong dòng binh đoàn, đều không phải bình thường khó khăn. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà độc chiến Long Quyển Phong, đồng thời đưa nó giết chết, khiến ưng trực tiếp chú ý tới Hạ Minh, cho nên ưng bắt đầu tay điều tra Hạ Minh. Cái này không điều tra còn không biết, một điều tra giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Minh trên thân đúng là thần bí như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Mà lại, riêng là Hạ Minh đơn độc năng lực tác chiến, cho dù là liền hắn đều là có chút giật mình. Hắn tự mình một người, vậy mà giết nhiều như vậy cụ phong dòng binh đoàn người. Cái này thực lực đáng sợ cho dù là liền hắn đều là giật nảy cả mình. Đây cũng là hắn tại sao muốn mời chào Hạ Minh nguyên nhân. Ngay từ đầu hắn là muốn chiêu Hạ Minh tới làm binh, nhưng khi sau ngày hôm nay, hắn lại là bỏ đi để Hạ Minh tham gia quân ngũ ý nghĩ, mà là muốn để hắn đến làm huấn luyện viên. Bởi vì mười mấy người này cầm thương đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Cái này Hạ Minh thực lực đã vượt qua hắn mong muốn. Vì vậy, hắn muốn để Hạ Minh tới nơi này làm huấn luyện viên. Thế nhưng là vạn vạn không có đi đến, Hạ Minh vậy mà không đồng ý, khiến hắn có chút buồn bực. Người muốn thế nào mới bằng lòng coi nơi này huấn luyện viên? Ưng cũng không nguyện ý từ bỏ Hạ Minh cái này nhân tài, cho nên muốn đem Hạ Minh lưu tại nơi này. Không có ý tứ, ta không biết các ngươi, cũng sẽ không vì quốc gia phục vụ. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Hiện tại sâu mọt quá nhiều, ta không muốn bị bọn họ sử dụng, ngươi cần phải hiểu ta ý nghĩ. Ưng một trận trầm mặc, xác thực, chỗ nào quốc gia lại không có mấy cái sâu mọt, bất quá phương diện này hắn làm không, đồng thời có chút tiếc hận. Hạ Minh tốt như vậy một nhân tài, liền bị như thế từ bỏ, khiến hắn không có cam lòng. Có điều, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Hạ Minh mỉm cười, nói, hợp tác, khiến ưng sững sờ ngay tại chỗ, cảm thấy có chút hiếu kỳ, không hiểu hỏi, hợp tác thế nào? Rất đơn giản, ta cần muốn các ngươi cái này giấy phép, mà ta thì là làng 2 tháng huấn luyện viên, về phần bọn hắn có thể đi đến chỗ nào loại trình độ, thì xem bọn hắn bản sự. 2 tháng về sau, người ta ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là cái này giấy phép, ta cần muốn lấy đi. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Không được, không chút nghĩ ngợi, ưng trực tiếp cự tuyệt. Nói, cái này giấy phép được xưng là giết người giấy phép, mà lại chỉ có chúng ta mới có thể sử dụng cùng nắm giữ. Ngươi nếu như chúng ta, có thể danh chính ngôn thuận sử dụng cái này, nhưng là nếu như ngươi rời đi, bên trên tuyệt đối sẽ không cho phép. Xác thực, chính như ưng nói tới dạng này, mà lại ưng vẫn là vô cùng lo lắng. Vạn nhất Hạ Minh giết lung tung vô tội làm sao xử lý? Mặc dù nói trong lòng của hắn không tin Hạ Minh sẽ làm như vậy, nhưng là không sợ nhất vạn chín sợ vạn nhất a. Cái kia chính là không có thương lượng đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, không có thương lượng coi như ta sẽ không quân đội. Xác thực, quân đội mất đi tự do thân thể, vì người khác phục vụ, đây không phải Hạ Minh muốn, hắn chả có lão bà, hắn mới sẽ không nhàn rỗi nhức cả trứng trong này. Cái này khiến Ưng nhức đầu, hắn không hiểu vì cái gì Hạ Minh Hội không nguyện ý bọn họ. Khiến Ưng có chút buồn bực, tại đầu năm nay, không biết có bao nhiêu quân đội người, đều là tranh cướp giành giật tiến vào bọn họ. Nhưng là, thường thường tại cái này mấy chục người bên trong bọn họ, chỉ có chút ít mấy cái, có thể gặp bọn họ tuyển bạt chi khó khăn. Chỉ cần không hợp cách, bọn họ đều sẽ hoàn toàn vứt bỏ. Bởi vì, hiện tại không hợp cách, tương lai trên chiến trường cũng sẽ không hợp cách, còn có thể sẽ chết. Đây không phải bọn họ muốn xem đến. Cho nên vào ngày thường bên trong huấn luyện máy móc nghiêm ngặt, nếu như có thể lời nói, ta có thể hàng năm cho các ngươi làm 3 chuyện. Đương nhiên chuyện này nhất định phải tại ta phạm vi năng lực bên trong. Không lại phạm vi năng lực bên trong, ta sẽ không tiếp nhận. Nhưng là ngươi muốn đem cái này giấy phép trao quyền cho ta. Nếu như còn không được lời nói, như vậy mọi người nhất phách lưỡng tán. Nói xong, Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía Ưng. Ưng là không tốt đàm phán. Nghe tới Hạ Minh câu nói này về sau, Ưng nói, ta cần xin phép một chút. Tốt, có thể, người trước chờ một chút, ta lập tức quay lại. Sau đó, Ưng nhanh nhanh rời đi nơi này. Đợi đến Ưng rời đi nơi này về sau, Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái phòng làm việc này. Hạ Minh phát hiện một vấn đề, cũng là cái này tất cả quân đội văn phòng đều vô cùng ngắn gọn. Điều này cũng làm cho Hạ Minh có chút cảm thán. Đừng nhìn những thứ này tham gia quân ngũ cao lớn thô kệch, nhưng là người ta sinh hoạt địa phương tuyệt đối là sạch sẽ nhất, thứ gì đều không có. Ngay tại Hạ Minh tỉ mỉ dò xét nơi này đồng thời, rất nhanh Ưng đi tới. Làm Ưng đi vào thời điểm, nhìn đến Hạ Minh, đi thẳng đến, tốt, ta đồng ý, đồng ý, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bất quá vẫn gật đầu. Thực không chỉ là Hạ Minh, thì liền Ưng đều là có chút buồn bực, vì cái gì sẽ đồng ý đâu. Liền hắn đều có chút xem không hiểu, riêng là lúc đó hắn thỉnh giáo cấp trên thời điểm, cấp trên liền không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đồng ý. Đây là để hắn bất khả tư nghị nhất. Như vậy hợp tác vui vẻ. Hạ Minh mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Ưng nói ra, đúng, ngươi am hiểu cái gì, thuận tiện nói một chút sao? Ta nghĩ ngươi đến lúc đó chỉ sợ cần cho những tiểu tử kia lên lớp. Ưng nói ra, am hiểu cái gì? Nói đến đây thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là do dự. Đúng vậy a, mình am hiểu cái gì? Tốt như chính mình cái gì đều am hiểu a. Cái này nên làm thế nào? Hạ Minh ngẫm lại, nói, thì xạ kích đi. Xạ kích, ngươi chắc chắn chứ? Ưng kinh ngạc hỏi, xác định. Hạ Minh khẽ gật đầu, muốn nói thiết kế, hắn tuyệt đối là thương thần cấp bậc. Hắn kỹ thuật đã đạt tới thương thần cấp bậc, cho nên hắn mới có thể nói thiết kế. Vậy ngươi đều am hiểu súng gì? Ưng đón đến hỏi. Toàn bộ. Hạ Minh nói. Cái gì? Toàn bộ? Ưng một mặt thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Bình thường tới nói, là một cái thần thương thủ, bọn họ đều có mình am hiểu cùng không am hiểu. Dù sao cái này thương thật sự là quá nhiều, chia làm rất nhiều loại loại, cũng không có khả năng người người đều am hiểu, luôn có không am hiểu. Tỉ như có ít người hắn thì am hiểu đánh lén, sao súng ngắm, có ít người thì am hiểu súng lục, mà có ít người thì am hiểu súng tiểu liên, mà bọn họ làm đặc chủng binh. Cái này am hiểu thương loại, khẳng định phải nhiều một chút, nhưng là cũng có rất ít người có thể đủ tất cả bộ tinh thông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.